Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 50 chương 7, Trung tâm huấn luyện cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gạ gẫm hoàng đế gây ha thành công, Quýt cùng đồng đội leo lên lưng Barak. Thượng lộ bình an nhé. Cảm ơn sư phụ. Cậu và đồng đội đã quyết định đi vòng quanh lục địa Vexai trên lưng đàn Barak. Với kỹ năng Tam Sculpting, cậu luôn có thể trở lại một sự kiện trong quá khứ. Đó là lý do tại sao chuyến đi này lại quan trọng như vậy. Không phải mọi thứ đều được ghi lại trong sử sách, và cũng có nhiều thông tin sai lệch. Cần phải nhìn lại lục địa trong quá khứ, để đảm bảo rằng cậu có thể sử dụng Tam Sculpting đúng cách khi cần nó vào lần tiếp theo. Khi họ bay qua bầu trời trên lưng Barak, họ hạ cánh bất cứ khi nào họ nhìn thấy một thành phố trên mặt đất. Chúa ơi, các anh hẳn là điên rồi khi cưỡi trên lưng những sinh vật nguy hiểm. Niềm tự hào của nhân loại đang bị đe dọa. Và đây là bằng chứng. Trước khi chúng ta kịp nhận ra thì những con quái vật đó đã chiếm lĩnh lãnh thổ của chúng ta rồi. Tôi không có ý nghi ngờ về những thành tựu của hoàng đế. Nhưng lẽ ra con người chúng ta phải được ưu ái chứ? Tại sao chúng ta phải chia sẻ thức ăn với chúng? Đúng rồi. Chúng tôi là những người đã làm mọi việc để có được mùa màng bội thu đấy chứ. Ở các thành phố và làng mạc, con người ghê tởm Barak và ý kiến của họ về các tượng sống nói chung là cực kỳ tiêu cực. Điều này đúng như những gì mình nghĩ. Khi Whit nói với Hoàng đế gây ha về điều này, ông đã thông báo cho các tượng sống của mình. Sau khi uống say, nếu đế chế của chúng ta suy tàn, đừng phí sức lực và mạng sống của mình vì lợi ích của con người. Tất cả nên tìm một nơi ở mới và tự lực cánh sinh. Bên cạnh Barak, tất cả Croco và Borok đều khóc thảm thiết. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt của chúng. Và nếu một ngày nào đó trong tương lai gần, một vương quốc mới cho đồng loại của các ngươi được hình thành như học trò của ta đã nói, thì hãy cùng chung vai sát cánh thêm một lần nữa để giúp mọi người sống trong sự hòa hợp. Vào thời điểm này, nếu Whit làm đúng trình tự, cậu sẽ có thể có được sự phục vụ của những tượng sống của đế chế Upton. Tất nhiên, sẽ không có nhiều tượng sống có thể tồn tại trong một thời gian dài sau khi đế chế sụp đổ và nhớ mệnh lệnh của hoàng đế. Mặc dù vậy, bất cứ tượng sống nào xuất hiện ở đồng bằng Ganave đều là một công dân quý giá của vương quốc Upton. Giống như Yellowy, Goldman hay Uiba vậy. Quýt có ý định đối xử bình đẳng với mọi tượng sống mới và không phân biệt. Tôi có một thỉnh cầu muốn được bạn hoàn thành. Bạn có thể làm cho tôi không? Tất nhiên, tôi sẽ thưởng cho bạn một cách hậu hĩnh. Một đồng bạc thất lạc trong làng. Người chăm sóc ngựa Zephyrus đã làm rơi một đồng bạc trong lúc say rượu. Ông nói ông có thể đã đánh rơi nó tối qua ở gần cống. Nhưng ông không chắc chắn lắm. Với một chút may mắn và tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng, bạn có thể tìm thấy nó. Độ khó, ép, phần thưởng, hai cái móng ngựa, một nhiệm vụ cấp ép mà lâu lắm rồi cậu không gặp. Đối với một nhiệm vụ đơn giản như thế này, sẽ khó để có thể dẫn đến một chuỗi nhiệm vụ. Nhận được các nhiệm vụ cấp thấp như vậy mà chẳng cần bất kỳ mối quan hệ nào chứng tỏ chỉ số fame cao đến nóc của cậu có tác dụng. Fame của Whit đã hơn 340.000 vào lúc này. Nhưng đó là hiệu quả của Tam Sculpting. Dường như fame của mình không giống ban đầu khi quay trở lại quá khứ. Nếu ở lục địa Vexai hiện tại, bất cứ đứa trẻ đang khóc nào từ lục địa trung tâm cho đến phương Bắc đều ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của Whit và nín ngay lập tức. Whit đã làm đủ các loại nhiệm vụ, thực hiện các cuộc thám hiểm và các hoạt động nghệ thuật. Vì vậy cậu không bao giờ phải lo về chuyện không đủ fame. Nhưng tất cả những sự kiện và thành tựu đó lại xảy đến trong tương lai. Tức là không ai trong quá khứ biết đến cậu. Nhiệm vụ này hơi liều lĩnh khi tin tưởng vào một người lạ mặt. Ai? Whit, một nhà điêu khác. Tôi không muốn gặp một người hoàn toàn lạ mặt. Anh có thể bao tôi một chầu sau đó chúng ta cùng nói chuyện. Cậu đang nói gì vậy? Biến đê. Quýt thấy mình bị các cư dân từ chối hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên Zephyr và Python lại nói chuyện với họ rất thoải mái. Quần áo của bạn trông rất đẹp. Có phải bạn là một quý tộc không? Hừm, đây không giống bất cứ thanh kiếm thông thường nào. Tôi có một yêu cầu liên quan đến việc tiêu diệt vài con quỷ. Bạn có chấp nhận không? Tất nhiên một chiến binh mang thanh kiếm tốt như bạn sẽ không mấy khó khăn khi đối đầu với chúng đâu. Các cư dân phản ứng với trang phục hoặc vũ khí của họ. Sử dụng trang bị chất lượng cao là một trong những cách để có thể nhận được nhiệm vụ cao cấp khi không có đủ phêm. Đối với các nhân vật có chỉ số charm cao như Hoa Yêng và Belot, có thể nhận được nhiệm vụ mới có thể được hoàn thành cùng với những đồng đội bất cứ lúc nào. Bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống dễ dàng đi. Các adventurer khác hoặc những người có class khác nhau sau này có thể nhận được các nhiệm vụ lịch sử. Nhưng sẽ là một thời gian dài trước khi họ có thể. Quyết quyết định cứ từ từ. Và tiếp tục đi khắp lục địa với những đồng đội trên lưng Barak. Cua ác, tôi mệt quá đi. Tăng tốc mau. Uy ba không bao giờ nghỉ ngay cả khi phải bay thông đêm. Không ngủ. Cái tên Uy ba phải phục tùng anh đến như thế là ai vậy? Nó là một trong những đồng đội đáng tự hào nhất của tôi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe Uy ba yêu mến tôi tới nhường nào. Hep Pussy Dead You Believe. Lúc đầu ai cũng nghĩ như thế là bóc lột. Nhưng phải như vậy chúng ta mới thấy những ngày nghỉ nó quý giá tới nhường nào. Khi Whit không thể tới mọi thành phố và làng mạc. Thay vào đó cậu đánh giá chúng từ trên trời. Cậu đã kiểm tra địa hình, cấu trúc của các thành phố và tòa nhà của đế chế Upton trong quá khứ. Bạn đã dành thời gian để chiêm ngưỡng phong cách kiến trúc của các tòa nhà thuộc đế chế Upton trong kỷ nguyên cổ điển. Là một sculptor, sau khi nghiên cứu các kiểu kiến trúc mới, bạn có thể xây dựng các cấu trúc theo phong cách cổ điển ở các làng, lâu đài hoặc các khu vực do bạn sở hữu. Bây giờ bạn có thể xây dựng các tòa nhà đặc biệt mới. Văn phòng an ninh Upton. Chi phí xây dựng tối thiểu 150.000 vàng. Tòa nhà này có thể được xây dựng để duy trì trật tự công cộng và hòa bình. Nó được quản lý bởi quân lính và dân quân địa phương. Tỷ lệ tội phạm của khu vực sẽ giảm. Trong trường hợp quái vật tấn công, tòa nhà này có thể được sử dụng để giữ chân chúng trong một thời gian ngắn. Guồng nước kiểu Upton. Chi phí xây dựng tối thiểu 40.000 vàng. Cần xây dựng guồng nước trong làng để tạo sân chơi cho Fairy. Trẻ em trong làng cũng có thể vui đùa cùng họ. Việc xây dựng sẽ làm tăng sản lượng ngũ cốc của khu vực cũng như mức độ hạnh phúc của người dân. Nó cũng sẽ làm tăng thiện cảm từ Fairy. Cánh đồng muối Upton. Chi phí xây dựng tối thiểu 4.000 vàng. Không còn những ngày phải phơi nước biển dưới ánh nắng mặt trời để làm muối nữa. Parancha, chủng tộc của lửa, sẽ gánh tất cả, bất cứ khi nào họ ngủ trưa. Tất cả nước bốc hơi từ nơi họ nằm sẽ sản sinh muối chất lượng cao. Nhà hàng với nhạc, chi phí xây dựng tối thiểu 1.000 vàng. Các cư dân Upton đều yêu âm nhạc. Một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và thoải mái. Họ coi đó là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc sống khi thưởng thức thực phẩm ngon lành cùng âm nhạc du dương. Tòa nhà này sẽ làm tăng mức hạnh phúc của cư dân và tiến bộ nghệ thuật. Xương của đuốc, chi phí xây dựng tối thiểu 6.000 vàng. Đây là nơi dành cho đuốc tụ họp và làm việc. Hơn 10 đuốc có thể lắp ráp và chế tạo mọi thứ cần thiết. Tốc độ làm việc sẽ tăng nếu có một nhà máy bia gần đó. Khu vườn hoa nở, chi phí xây dựng tối thiểu 20.000 vàng. Đây là một khu vườn đầy những loài hoa đẹp. Nghỉ ngơi trong khu vườn dù chỉ trong thời gian ngắn cũng sẽ nhanh chóng phục hồi HP và giảm căng thẳng. Các du khách tới tham quan sẽ được tặng các món quà đặc biệt. Tổ của Barak, nơi sinh sống của những sinh vật biết bay. Nó được xây dựng bằng cách thu thập cành cây và lông vũ và bảo vệ khỏi gió. Nó làm tăng tốc độ ấp trứng và thúc đẩy giai đoạn phát triển sớm của các con ấu trùng. Là nhà vua. Quýt có thể mang lại một số ảnh hưởng tích cực đến vương quốc của mình bằng cách xây dựng những công trình này. Nếu có cơ hội ngắm nhìn mỗi kiến trúc ở các thời kỳ khác nhau thì sẽ có ích khi mình cần sử dụng đến chúng sau này. Nhiều người chơi sẽ vui mừng nếu các tòa nhà giống như vậy có thể được xây dựng ở vương quốc Upton. Tuy nhiên, nếu họ bị mất thua trong trận chiến sắp tới tại đồng bằng Ganave, toàn bộ vương quốc của họ sẽ bị tàn phá chỉ trong chốc lát. Hừm, Tôi không chắc việc cứ đi như thế này là một ý anh. Anh có nghĩ là chúng ta nên quay trở lại không? Đồng đội của cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng và hỏi. Chỉ còn 3 ngày trước khi cuộc chiến với đế chế Haven bắt đầu. Quýt cười nhẹ, không cần vội, nhưng, kể cả có quay lại bây giờ cũng là quá muộn rồi mà. Chúng ta có thể đã không chuẩn bị đầy đủ cho dù chúng ta bắt đầu trước. Còn bây giờ, he he, Gil Ekmes giờ đây có thể cảm thấy đôi chút khó chịu. Đây là chiến thuật gây rối trí của tôi. Bằng cách không cho kẻ thù biết những gì mà tôi có cũng như những gì tôi sắp làm. Cậu đã đoán được rằng đồng bằng Ganave sẽ đẩy những gián điệp, bao gồm các thành viên của Gil Ekmes với thân phận được giấu kín. Nếu Whit xuất hiện trên chiến trường sớm thì Gil Ekmes, những kẻ đã theo dõi chặt chẽ tình hình ở đồng bằng, sẽ có thể đưa ra biện pháp đối phó. Nhưng vì chúng không có cách nào để biết cậu đang ở đâu và có gì trong tay. Điều này sẽ khiến chúng ngày càng khó chịu. Cua tẩm gia vị nghiêng đầu tò mò. Nhưng anh luôn ở bên chúng tôi suốt thời gian qua. Anh có bí mật chuẩn bị thứ gì không? Quýt trả lời không hề do dự. Không, chẳng có gì cả. Cái gì cơ? Cho đến giờ mọi thứ vẫn có vẻ hợp lý, phải không? Nhìn thì có vẻ như là có. Mặc dù thực sự thì không. Ngoài ra, người hùng luôn xuất hiện trong khoảnh khắc then chốt nhất. Đúng không nào? Python trong khi đang lang thang quanh một thành phố thuộc đế chế Appen tên là Tahoe, thì nhận được một số thông tin bất ngờ từ một người dân trong thành. Bạn là một chiến binh. Bạn trông khá mạnh mẽ với thanh kiếm to lớn đang cầm. Tôi phải nói đây thực sự là một thanh kiếm tốt. Chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể kiểm soát được một thanh kiếm lớn. Bạn cũng đã vượt qua kỳ kiểm tra của trung tâm huấn luyện cao cấp ở đây phải không? Có lẽ vì đế chế Appen được tạo ra từ tượng sống đã thống nhất lục địa cho nên con người có xu hướng thờ cúng các chiến binh mạnh mẽ. Một trung tâm huấn luyện cao cấp. Bất cứ ai mang trong mình một thanh kiếm hoặc rèn luyện thân thể đều muốn ghé qua nơi này. Bạn chưa nghe nói đến nó sao? Python, tất nhiên cũng biết về nó. Ngay cả đôi mắt của Whit cũng sáng lên khi nghe đến từ trung tâm huấn luyện cao cấp. Cậu cảm thấy như mình vừa nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống. Có một trung tâm huấn luyện cao cấp ở đây. Đối với người chơi Royal Road, vượt qua một trung tâm huấn luyện là một điều kiện thiết yếu để tăng rank. Trung tâm huấn luyện cơ bản ở thành phố Serabua của Vương quốc Rosen II. Đó là nơi Whit đã gặp được một người bạn quý giá là người hướng dẫn Doruk. Sau đó cậu đánh bại lũ người gỗ rồi nhận nhiệm vụ trở thành Moonlight Sculptor. Tất nhiên, cậu đã từ chối ngay lập tức vì nghĩ rằng nó sẽ không kiếm ra tiền. Ở thành phố trên không Lavius, cậu đã nhận được nhiều phần thưởng và học được kỹ năng Lion. Edro khi vượt qua trung tâm huấn luyện cơ bản tại đây. Chỉ số Charisma và Lion. Edro đã có ích rất nhiều lần. Lion Ro là một kỹ năng hữu ích để kiểm soát quân đội trong một cuộc chiến quy mô lớn. Vì Whit không có nhiều kỹ năng chỉ huy quân đội như các Nai. Nhiều trận chiến mà cậu từng trải qua sẽ khó khăn hơn nhiều nếu không có kỹ năng này. Một trung tâm huấn luyện trung cấp chỉ có thể được thực hiện bởi những người đã vượt qua ít nhất 3 tầng đầu tiên của tháp anh hùng. Sau khi vượt qua từng cửa, trên tầng 5 và tầng cuối, cậu được chuyển đến trận chiến Panranka ở đồng bằng Sachsen. Đây là trận chiến khốc liệt nhất. Cậu đã chiến đấu dưới dạng Skeleton Knight để bảo vệ công chúa Remy. Trong khi quân đội từ 7 vương quốc khác nhau tham chiến, cậu cuối cùng đã bị chết sau khi bị một hòn đá do một Cyclops ném trúng. Mình không có cơ hội đến các trung tâm huấn luyện cao cấp vì chúng đều nằm trong lãnh thổ của đế chế Haven. Quýt luôn muốn đến các trung tâm huấn luyện cao cấp, nhưng chưa lần nào được vì chúng chỉ có ở một số khu vực ở lục địa trung tâm, bao gồm vùng Calamore, hay lâu đài Aran, thủ đô của đế chế Haven. Người ta nói rằng một trong những trung tâm huấn luyện như vậy đã từng tồn tại ở phương Bắc cách đây rất lâu. Nhưng những ghi chép còn lại chỉ đơn giản nói rằng nó đã bị chôn vùi khi đế chế Niffin II sụp đổ. Các trung tâm huấn luyện cao cấp ở lục địa trung tâm đã được quản lý bởi các guild có uy tín ngay từ đầu. và hiện tại phải có được sự cho phép của Guilhemes thì mới được vào. Quýt đã suy nghĩ đến việc lén lút lẻn vào, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định này do nguy cơ bị gang bang khi bị tóm. Python là người đầu tiên cười. Ở đây có trung tâm huấn luyện cấp cao. Chúng ta vào thôi. Anh chưa thể tiến xa hơn việc vượt qua trung tâm huấn luyện trung cấp. Trên toàn bộ lục địa có 12 trung tâm như vậy. Đương nhiên, Quýt đồng ý với anh. Đi nào. Guilhemes đã từng đăng video lên mạng về các trung tâm huấn luyện cao cấp. Đoạn video đó đạt được hơn 600 triệu lượt xem trong Hall of Fame. Hướng dẫn vượt qua trung tâm huấn luyện cấp cao của Bát Giây. Video bắt đầu với Bát Giây và 30 thành viên khác của Guilhemes chấp nhận thử thách của trung tâm huấn luyện. Tất cả chúng ta sẽ chung bước trên Path of Struggle. Con đường tranh đấu. Một Black Knight đang tìm kiếm vinh quang. Chúng tôi hoan nghênh bạn đến thử thách. Trung tâm huấn luyện cao cấp cho Class Warrior bao gồm con đường tranh đấu được lập nên bởi giáo hội Batali. Vị thần chiến đấu. Một con đường mà các chiến binh mạnh mẽ và sinh vật ma quỷ đang chờ đợi những kẻ thách đấu. Để hoàn thành nó, người ta phải chiến đấu để tới được lối ra theo một đường thẳng tắp. Không có cách nào khác. Bát Giây đã giải quyết nó trong 9 giờ 45 phút. Tất cả phép thuật thần thánh đều bị vô hiệu hóa ở đây. Ngoài ra không thể sử dụng ma thuật triệu hồn, thần chú hay nguyền rủa. Tất cả chỉ thuần là các kỹ năng chiến đấu dựa trên sức mạnh vật lý của bản thân. Và thậm chí cũng không hề có nước hay thức ăn cho đến khi họ vượt qua được. Những người có thể lực hoặc kiên nhẫn kém sẽ bị kiệt sức và không thể tiếp tục. Chìa khóa duy nhất dẫn đến thành công trong thử thách này là sức mạnh cả thể chất và tinh thần. Con đường tranh đấu trong video đầy rẫy quái vật. Wow, nhìn độ khó xem, thật điên rồ. Bình thường đã nhiều quái vật thế này ư, chúng đông như giòi vậy. Mấy cái trung tâm huấn luyện cấp cao này thật điên rồ. Quái vật cứ liên tục đổ xô đến. Bạn phải chiến đấu vô tận để di chuyển về phía trước. Wow, hẳn là khó lắm nhỉ. Có thể qua được độ khó này sao? Bát Giây và các thành viên khác của Guilhemes vẫn chiến đấu. Lần lượt thay nhau để nghỉ ngơi. Đã có những câu chuyện kể lại rằng, thông qua việc triệu hồi bởi Batali, vị thần chiến đấu, sức mạnh của các sinh vật ma quỷ xuất hiện trong con đường tranh đấu đã được điều chỉnh theo sức mạnh và trình độ của người chơi. LV của lũ quái vật mà Bát Giây và các thành viên của Guilhemes đã giải quyết trong thời gian thử thách đã gây sốc cho những người chơi thông thường. Những con có LV 300 đến 400 chỉ dành cho người mới bắt đầu. Và sau đó thường xuyên xuất hiện quái vật với LV trên 500. Điều đó đã gây tiếng vang lớn sau khi các đài truyền hình trình chiếu đoạn video ghi lại thử thách của họ. Guilhemes thực sự xứng đáng với danh xưng Guil mạnh nhất. Họ chắc chắn đã chứng minh sức mạnh thuần túy của họ bằng video này. Như vậy là quá đủ rồi. Bát Giây, chiến binh thần thánh, anh ta là người chơi mạnh nhất trên lục địa ở thời điểm này. Những người chơi khác có thể khoe khoang tất cả những gì họ muốn. Nhưng họ không bao giờ có thể đánh bại anh ta trong một trận solo. Nhưng nếu Quýt xuất hiện thì sao? Quýt thậm chí còn chẳng bước chân được vào trung tâm huấn luyện cao cấp. Nhưng đấy là do Guilhemes mà. Anh chưa xem màn trình diễn tuyệt vời của Quýt trong tháp anh hùng à? Điều quan trọng nhất là Bát Giây đã vượt qua trung tâm huấn luyện cấp cao còn Quýt thì không? Các kỹ năng điêu khắc của Quýt cho anh ta lợi thế trong một cuộc chiến quy mô lớn. Nhưng Bát Giây là người chơi mạnh nhất khi một versus một. Bát Giây thậm chí còn giết Quýt một lần. Đúng vậy, hiện tại, Bát Giây là người đứng đầu. Sức mạnh của Quýt khá là phóng đại vì những nhiệm vụ và những kỹ năng khác của anh ta. Desert Warrior, đó không phải là sức mạnh hiện tại của anh ấy. Những ngày đó đã qua lâu rồi. Quýt không còn cảm thấy cay vì những ý kiến vô nghĩa. Các video của Bát Giây đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Những người đã bị ấn tượng bởi sức mạnh của hắn. Và vì Guilhemes giám sát các nhận xét nên phần bình luận toàn lời khen là lẽ thường tình. Tuy nhiên, Quýt đã phải thừa nhận rằng cậu cũng thấy các video khá hấp dẫn. Một trung tâm huấn luyện cao cấp. Ước gì mình có thể đến đó. Nhìn nó cũng không có vẻ khó như người ta nói. Quýt chẳng bao giờ mạnh lên bằng cách giết những con quái yếu ớt. Kể từ những ngày đầu chơi Royal Road, cậu đã luôn thách thức những kẻ địch mạnh mẽ và đi trên cho đến khi kiệt sức. Vậy sau đó cậu có nghỉ không? Không. Một khi như thế, cậu sẽ tập trung vào các tác phẩm điêu khắc. Ngay cả khi đang nằm, cậu đã từng săn bắn không ngừng nghỉ như thế cho đến khi cơ thể đau đớn. Và sau một thời gian, sức chịu đựng và kiên nhẫn của cậu tăng lên đến nỗi cậu không phải lo bị kiệt sức khi đi trên nữa. Mình nghĩ nó sẽ rất thú vị. Có lẽ mình sẽ không thể sử dụng các kỹ năng sculpting trong con đường tranh đấu. Nhưng điều đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Mặc dù kỹ năng necromancer của cậu cũng không dùng được. Điều bất lợi lớn này cũng không khiến cậu chùn bước khi tiến vào trung tâm huấn luyện cao cấp. Quýt và Python, cùng với những đồng đội khác, đã đến giáo hội Batali ở thành phố Tahoe. Khu vực xung quanh nhà thờ trông giống như một bãi chiến trường, với vũ khí và mũi tên rải rác ở khắp mọi nơi. Wow, bầu không khí của nơi này thật là đáng sợ. Đây là giáo hội Batali. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây một mình. Ngay từ khi họ bước vào lối vào, Ska và Melon đã giật mình bởi cảnh tượng chào đón họ. Trên người các priest cả nam và nữ phục vụ cho vị thần chiến đấu đều chi chít các vết sẹo. Một đặc điểm khác của giáo hội là các loại vũ khí treo trên tường. Có nghĩa là những con chiên được đào tạo để chiến đấu với vũ khí. Đây thực sự là một giáo hội cho các chiến binh. Một chiến binh Barbarian đứng ở lối vào nói chuyện với Python với giọng thô kệch. Ngươi, giống như một chiến binh đang cầm một thanh kiếm lớn. Với cái nhìn sắc lẻm của mình, anh ta trông rất đáng sợ. Như thể đang thách thức Python vào một màn solo bất cứ phút nào. Đó là lý do tại sao người dân thường không muốn đến giáo hội Batali. Python tập trung tinh thần, nắm chặt thanh kiếm của mình và lớn giọng. Đây là vũ khí của ta. Ta đến đây để đi trên con đường tranh đấu. Anh là một người đàn ông không bao giờ sợ sệt dù ở bất cứ đâu. Python trả lời một cách đàng hoàng. Hít một hơi sâu giống như một người đàn ông. Đây là cách làm việc của tôi. Niềm kiêu hãnh của một kẻ mạnh. Chiến binh Barbarian gật đầu. Tôi có thể thấy anh là một chiến binh có kinh nghiệm chỉ bởi những vết sẹo. Cái ở cổ của anh bị gây ra bởi một con Mantelder, phải không? Đúng vậy. Nếu anh sống sót sau trận chiến với Mantelder, thì tôi có thể nói anh đủ khả năng để đối mặt với thử thách của con đường tranh đấu. Bây giờ đến lượt Quýt. Sao cậu ta có thể vượt qua được hắn nhỉ? Đồng đội nhìn cậu đầy hy vọng. Nịnh bợ và thân thiện đã thành thói quen của Quýt. Cậu luôn luôn sẵn sàng cúi đầu xuống. Ngay cả Mapan cũng thừa nhận rằng anh có thể học hỏi từ thái độ của Quýt khi cậu xoa xoa tay và giao dịch với mọi người. Và các kỹ năng thuyết phục cậu đã chứng minh khi gạ gẫm hoàng đế gây ha với thức ăn và thức uống vượt qua cả những người bán hàng có kinh nghiệm. Quýt ngẩng cao đầu khi nói với chiến binh Barbarian. Mở lối vào ngay. Có phải anh đến đây để đối mặt với thách thức của con đường tranh đấu không? Nhưng con đường này chỉ mở ra cho những ai xứng đáng bước vào nó. Câm miệng và mở cửa đi. Trước khi ta giết tất cả các ngươi để tự tiến vào. Anh thật sự có ý đó chứ? Đôi mắt của chiến binh Barbarian canh giữ lối vào lườm cậu đe dọa. Quýt nhớ lại một dòng trong bộ phim hoạt hình mà cậu từng xem khiến cậu cảm động sâu sắc. Và tiếp tục, tránh ra, điều duy nhất có thể cản bước ta là ý chí của riêng ta. Với những lời đó, cậu đã tuyên bố với tên Barbarian rằng cậu sẵn sàng giết tất cả mọi người nếu họ không chịu bước sang một bên. Quýt có rất nhiều kiến thức liên quan đến Royal Road. Những thông tin cậu thu thập được cho đến nay không chỉ bao gồm dữ liệu về hầm ngục và quái vật mà còn về các cư dân và lịch sử của lục địa. Vexai, kiến thức chi tiết của cậu trải dài cả những thứ như sở thích của người hầu hoặc người bán hoa của lâu đài Serabur ở vương quốc Rosenhai. Các chiến binh của giáo hội Batali khá dễ để xử lý. Họ nghĩ sức mạnh của một người sẽ chứng minh mọi thứ. Họ có vẻ giống với Geomchi và huynh đệ khác, nhưng không giống nhau hoàn toàn. Ở thời đại này, họ sẽ đặc biệt yếu đuối trước những người mạnh mẽ. Một điểm đen trong lịch sử của giáo hội Batali cũng được biết đến như một nhóm các chiến binh. Nó xảy ra sau một biến cố, trong đó hầu hết các chiến binh thực sự của giáo hội bị tàn sát khi chống lại quái vật Khadrto. Trước khi đế chế Upvan được thành lập, những chiến binh còn lại trong giáo hội Batali chỉ là những con rối. Giáo hội Batali bắt nguồn từ những hy sinh của các chiến binh trong thời chiến. Những tên Barbarian canh gác chẳng có vẹo gì, chỉ còn lại ảo tưởng về vinh quang một thời của họ mà thôi. Theo thủ tục thông thường để vào bên trong, người ta phải được công nhận và trả một khoản tiền đáng kể như là một món hàng. Điều này hoàn toàn không chấp nhận được đối với Uyết. Chúng tôi là chiến binh Barbarian, tự nhủ và cố gắng chống lại ánh mắt của Uyết. Nhưng Uyết tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ta như thể anh ta đang đối mặt với một tên sát nhân máu lạnh vậy. Fighting Spirit của bạn được kích hoạt. Fighting Spirit của cậu là trên 600. Chỉ số cậu đã tích lũy được thông qua việc đi trên và thỉnh thoảng giết các quái vật mạnh mẽ. Đã có hiệu lực. Toàn thân của chiến binh Barbarian run rẩy. Và ngay sau đó anh ta đã đầu hàng và đứng sang một bên. Con đường tranh đấu nằm trong tầng hầm của nhà thờ. Đinh, bạn đã hăm dọa một kẻ thù. Chỉ số Fighting Spirit của bạn tăng thêm một điểm. Thần chiến đấu Bertali đang nhìn bạn một cách tự hào. Ông ta rất ấn tượng bởi thái độ của bạn. Nó phù hợp với sức mạnh của bạn. Khi được cầu phúc bởi thần chiến đấu, các chỉ số Mentality, Caric và Charisma của bạn tăng 2 điểm. Hăm dọa thành công, ngay cả khi họ đang ở trong nhà thờ. Quýt vẫn tiếp tục tỏa ra Fighting Spirit khi bước đi. Mình không được mất cảnh giác. Những tên giả thần giả quỷ này có thể cướp tiền của mình bất cứ lúc nào. Cậu quyết tâm tiêu diệt tất cả những kẻ có dấu hiệu khả nghi. Các chiến binh của các chủng tộc khác nhau từng phục vụ giáo hội Batali đều tránh đường cho Whit khi cậu đi qua. Chia thành hai bên, họ đứng cách rất xa nhau, không đủ can đảm để thách thức cậu. Một bức tượng lớn nằm ở tầng hầm của nhà thờ Batali. Bức tượng của thần chiến đấu. Và một con đường đơn độc, mở ra trong bóng tối. Họ không biết điều gì sẽ xuất hiện trên con đường đó. Nhưng chắc chắn họ cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Chiến binh Barbarian rụt rè nói. Anh sẽ phải đi qua con đường này cho đến tận cuối. Anh không được ăn gì vào giữa hành trình. Và sẽ coi là thất bại nếu quay trở lại. Ngay cả khi chết, anh phải chết trên con đường. Đinh. Bạn đang đối mặt với thử thách trong con đường tranh đấu. Trung tâm huấn luyện được xây dựng để đào tạo các chiến binh thực sự của vùng đất này để chuẩn bị cho thời điểm có một mối nguy hiểm lớn xảy ra. Tại lục địa Vexai, đi theo con đường này và chứng minh giá trị của bạn. Phần thưởng, cải thiện các kỹ năng chiến đấu và gia tăng các chỉ số. Độ khó, không rõ, hạn chế. Nếu người chơi sử dụng bất kỳ thực phẩm nào hoặc quay trở lại thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Không thể quay lại lần nữa. Người chơi có thể uống nước để giải khát. Cái trò này từ đầu đến giờ chẳng có gì là dễ dàng với mình cả. Mình sẽ không quay đầu. Thậm chí chỉ là một bước. Quýt bước vào con đường khi cậu hạ quyết tâm. Ê này, ngay cả trước khi Python có thời gian để chuẩn bị, cậu đã biến mất. Khi đã đặt chân vào con đường tranh đấu, Quýt nhanh chóng lao lên. Clang, cậu rút ra thanh loa suốt, bỏ quần áo sang bên và thay áo giáp. Cậu không còn Goddess's Night Armor vì đã yêu cầu Fabio và Herman nung chảy nó để chế tạo vũ khí. Fabio Study Heavy Armor, độ bền 250, phòng thủ 241, một bộ giáp của Blacksmith Fabio. Người biết cách rèn một miếng kim loại. Đây là một trong những bộ giáp chất lượng nhất mà anh đã từng làm trong cuộc đời mình. Nó đã được cường hóa 6 lần bằng cách trộn các khoáng chất đặc biệt. Tuy nó dày và nặng, nhưng khi được trang bị bởi một chiến binh có thể sử dụng nó đúng cách, bộ giáp này sẽ khiến kẻ thù vô vọng khi tấn công. Nó đang có điều kiện tốt nhất. Hạn chế, chỉ dành cho Class 9, Fighter and Warrior. LV 520. Tính năng bổ sung, HP tối đa tăng 40. sát thương vật lý gánh chịu giảm 40, kháng phép 3, phản hồi tối đa 30. Sát thương, tùy thuộc vào độ dẻo dai của cơ thể. Sheet 35, Agi 140. Rất nặng, những đòn tấn công yếu ớt không gây sát thương. Đó là một bộ giáp mà Uyết đã nhận được từ Fabio khi cậu đưa Goddess's Night Armor cho anh ta. Trong trường hợp anh ta cần được bảo vệ, nó không có nhiều tính năng đáng chú ý, nhưng chỉ số phòng thủ khá cao. Kuhehe, kẻ xâm nhập, đây là lãnh địa của thần chiến đấu, không phải của ngươi. Những con quái vật canh gác con đường tranh đấu đã xuất hiện trước tổ đội. Chúng chủng tộc Unrup, sở hữu cơ thể khổng lồ như Barbarian. Chúng nhìn giống như loài nhện với đôi chân dài và những giác quan nhạy cảm của chúng khiến chúng khó bị hạ gục. Số lượng, 8, LV dự kiến, trên 400, Quýt ngay lập tức nhảy vào giữa đám quái. Kuhehehe, tên này khá dũng cảm đấy. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh để đối đầu với thách thức của ngươi. Lũ Unrup giơ thương và bắt đầu tấn công. Quả đúng là một chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Chúng nói rất ít, trước khi cây thương kéo dài hết cỡ. Quýt chặn những gì có thể và tránh phần còn lại. Một bản phân tích khả năng chiến đấu của kẻ địch lóe lên trong đầu cậu như một tia chớp. Nhìn chung chúng cũng khá mạnh. Cánh tay dài cho phép chúng tấn công xa hơn và nhanh hơn. Nhưng khả năng phòng ngự của chúng không cao. Giống như hầu hết quái vật. Và chúng có xu hướng trả đòn bằng sức mạnh chứ không chỉ là ngăn chặn. Quýt đọc nhịp thở của Unrup lẫn hành động. Tốc độ và sức mạnh mỗi lần chúng di chuyển. Có thể là do cậu đã trải qua rất nhiều trận chiến trước đây. Nhưng giác quan của cậu đã tự động phân tích kẻ thù mà không cần phải động não tính toán. Nó tương tự như việc đưa một quyển sách giáo khoa toán lớp 1 cho một sinh viên ưu tú. Hoặc yêu cầu một đầu bếp làm việc tại một nhà hàng nổi tiếng làm món trứng rán vậy. Scuffing Blade, thanh kiếm của Uyết sáng lên. Cheesy Ring, thanh gươm chảy liên tục dọc theo hai trụ giáo. Không ít hơn 5 giáo đã vướng vào nhau và đánh lẫn vào nhau trong nháy mắt. Seven Celestial Footstep, Uyết tiến lên và chém bằng kiếm. Mỗi bước cậu lại đổi hướng và thanh kiếm trong tay cậu như đang nhảy múa khi hạ gục từng tên Unrup một. Kuak, đám Unrup còn rất tự tin chỉ một giây trước. Giờ tất cả đều bị hạ gục trong chớp mắt và biến mất. Chúng không thể chịu được những đòn chí mạng liên tục nhằm vào yếu điểm bởi thanh loa suốt. Quýt tiếp tục tiến về phía trước trên con đường tranh đấu. Tất nhiên cậu cũng kịp vơ toàn bộ những gì rơi ra từ xác lũ Unrup. Bạn đã nhặt được thương của Unrup. Bạn đã nhặt được một túi da. Bên trong cũng có khá nhiều thứ. Bạn đã nhặt được một tảng đá sáng rực. Mình phải sử dụng thời gian và duy trì thể lực một cách hiệu quả. Lãng phí thời gian lúc đầu không phải là thói quen của Uyết. Phong cách đi trên của cậu là rất nhanh và không ngừng nghỉ. Những con quái vật xuất hiện kế tiếp là Verlust, những con báo lửa mà Uyết đã từng đụng độ ở Lax Phalanh. Growl, một bầy Verlust đe dọa cậu. Nhưng Uyết vẫn không ngần ngại lao tới. Mình đã từng đối đầu với chúng trước đây. Chúng nhanh chóng vồ đến để tấn công. Và tốc độ đó hoàn toàn có thể gây phiền toái cho những ai lần đầu gặp phải chúng. Kinh nghiệm là rất quan trọng. Biết được sức mạnh và phong cách chiến đấu của đối phương cho phép một người đưa ra một chiến thuật tối ưu hóa để chống lại. Heraim Fencing, Quýt giữ thanh loa suốt bằng cả hai tay và bắt đầu xoay nó như một cái diều. Đập vỡ đầu của những con vơ lớt nhảy lên người cậu. Kieng, đòn tấn công liên tục đầu tiên đã thành công. Agility tăng 20, ngay cả với lượng máu và độ cứng cáp của Verlust thì đó cũng là một đòn cực mạnh. Thông qua hiệu ứng của Heraim Fencing, tốc độ của Uyết được gia tăng thêm một chút. Cậu tiếp tục né tránh và nện vào đầu lũ Verlust mỗi khi chúng lao vào cậu. Đòn tấn công liên tục thứ 2 đã thành công. Strength tăng 40, đòn tấn công liên tục thứ 3 đã thành công. Agility tăng thêm 40. Đòn tấn công liên tục thứ 4 đã thành công. Strength tăng 20. Đòn tấn công liên tục thứ 5 đã thành công. Kẻ địch đã bất tỉnh và mất khả năng tấn công. Đòn tấn công liên tục thứ 6 đã thành công. Strength tăng 50. với mỗi đòn đánh sẽ tạo ra hiệu ứng trên diện rộng do sóng xung kích gây thêm 15 sát thương. Đòn tấn công liên tục thứ 7 đã thành công. Agility tăng 30, Strength tăng 20, sử dụng 1500 mana. Bạn có thể thực hiện một đòn tấn công tầm xa, một chuỗi combo tàn nhẫn. Khả năng chiến đấu của Uyết đã đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Kỹ năng Heroic Fencing có khả năng đánh bại mọi kẻ thù, dù chúng có mạnh đến đâu, miễn là có thể tấn công chúng đích liên tiếp. Chỉ cần trượt một lần thì Heroic Fencing sẽ lại bắt đầu từ đầu. Nhưng con đường tranh đấu đã vốn hẹp, còn lũ Verlust thì vẫn cắm đầu lao lên. Đòn tấn công liên tục thứ 15 đã thành công. Cơn đau bạn gây ra cho kẻ địch sẽ lan sang kẻ khác. Sát thương lan bằng 15. Sát thương ban đầu. Đòn tấn công liên tục thứ 16 đã thành công. Kẻ địch phải chịu sát thương chí mạng. Kẻ địch đã bị tiêu diệt. Bạn đang thống trị chiến trường. Độ thông thạo các kỹ năng kiếm thuật đã tăng. Tăng 580 fame nhờ thành tích đáng kinh ngạc khi chiến đấu. Street tăng 1 điểm. Quýt đã tấn công liên tục 24 lần thành công. Hủy diệt đàn Verlust. Cậu nhanh chóng nhặt nhạnh những thứ rơi ra từ xác lũ Verlust ở mọi nơi. Cậu đã sử dụng một phần sức mạnh và thể lực của mình. Tuy nhiên nó mới chỉ rơi vào khoảng 5. Trong tổng số chỉ số cao ngất ngưởng mà cậu sở hữu thông qua việc cày ngày cày đêm. Mọi thứ lúc này có vẻ khá dễ dàng. Ngay cả khi nghĩ thế, cơ thể cậu bắt đầu di chuyển. Quýt vội vã hướng tới kẻ địch tiếp theo đang đợi cậu trên con đường tranh đấu. Python là một chiến binh có kỹ năng đủ mạnh để tỏa sáng ở bất cứ đấu trường nào. Một khi anh tiến vào hầm ngục với thanh kiếm vĩ đại của mình, anh không bao giờ dừng lại cho đến khi thành công. Ngay cả khi phải ở lại cả đêm. Trong những ngày đầu của Royal Road, các video mà anh tải lên đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và sau khi anh trở nên nổi tiếng hơn, chúng dễ dàng đạt được hàng triệu lượt truy cập. Có một tin đồn rằng Python, người chiến đấu với sức mạnh siêu nhiên, đã quét sạch hầm ngục bao ham. Anh nghe gì chưa? Người ta nói rằng Python đã di chuyển một tảng đá khổng lồ chỉ bằng hai tay. Nghe những giai thoại về anh đồn đại ở mọi hang cùng ngõ hẻm trong thành mỗi khi anh trở về sau một nhiệm vụ hoặc một chuyến đi săn khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Không có nhiều người trong trò chơi này có kỹ năng xứng đáng nhận được sự công nhận của mình. Niềm tự hào từng là vô hạn đó đã giảm đi một chút kể từ khi anh gặp Whit. Làm thế nào mà anh chàng này mạnh đến vậy? Mặc dù là một Sculptor, Whit chứng tỏ sức mạnh đáng kinh ngạc khi đi trên. Sự nhanh nhẹn, kiên trì và khéo léo khi cậu giết những con quái vật rất khó bắt kịp. Thậm chí Python cũng phải chật vật. Anh đã bí mật vuốt ngực một cách nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng Whit đã trở thành một Necromancer sau khi xong nhiệm vụ Master Sculpting. Cho đến lúc này mình vẫn là chiến binh mạnh nhất. Python có ý định thể hiện sức mạnh của mình bên cạnh Whit trong trung tâm huấn luyện cao cấp nơi mà Guild Xmas cần tới 31 thành viên, trong đó có Bát Giây. Để vượt qua, nếu chỉ với hai người Python và Whit mà có thể vượt qua thì video về sự thành công chung của họ chắc chắn sẽ lan rộng trong công chúng và tăng đáng kể danh tiếng của họ. Anh không thể nghĩ đến một sự kiện tốt hơn để được phát sóng trực tiếp ngay trước thềm đại chiến ở đồng bằng Ganave. Hẳn là Whit đã lên kế hoạch trước. Đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng chúng ta có thể thành công nếu kết hợp các kỹ năng với nhau một cách nhuần nhuyễn. Python đã chậm trễ một chút trong khi kiểm tra lại trang bị của mình và nói lời tạm biệt với Ska và những đồng đội khác. Nhưng vẫn chưa đến 10 phút sau khi Whit biến mất. Liệu cậu ta có chờ mình trong khi chiến đấu với đợt quái vật đầu tiên không? Anh bước vào con đường tranh đấu một cách vội vã. Nhưng tất cả những gì anh thấy là đống xác chết của lũ Ulrup. Hừm, chắc cậu ta đã giải quyết chúng một mình. Python gật đầu. Với khả năng chiến đấu của Whit, cậu có thể dễ dàng chiến đấu với lũ Ulrup một mình. Ngay cả khi các kỹ năng của Sculptor hay Necromancer không dùng được, cậu vẫn có nhiều kinh nghiệm và trực giác chiến đấu tuyệt vời. Vậy là cậu ta tiếp tục mà không đợi mình. Chắc cậu ta đang chiến đấu với lũ quái tiếp theo. Python tiếp tục đi. nhìn vào những dấu hiệu của trận chiến mà Uyết để lại. Mình có thể cố ý đến muộn cho đến khi cậu ta yêu cầu giúp đỡ. Mà thôi, làm thế thì cậu ta sẽ lải nhải không ngừng vì cái tội chậm trễ mất. Anh tưởng tượng khuôn mặt Uyết đang kêu la cầu cứu. Điều đó chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên anh quyết định không nên làm vậy với một người bạn cũng như đồng đội. Cu cu cu, mình sẽ cho cậu ta chứng kiến sức mạnh của thanh kiếm vĩ đại này ở địa điểm chiến đấu. Anh thấy xác những con vơ lớt nằm rải rác trên mặt đất, bị hạ gục một cách vô cùng chuyên nghiệp. Python hơi sốc khi nhìn thấy không ít hơn 12 cái xác vơ lớt bị lột đồ sạch sẽ. Quýt đã một mình hạ gục chúng. Giết chúng chẳng hề dễ chút nào. Anh chàng này thực sự có nghề đấy. Vơ lớt là những con quái vật nguy hiểm và khó nhai. Thời khắc người chơi bị tấn công bởi móng vuốt sắc nhọn của chúng thì sẽ mất thăng bằng và không thể thoát khỏi vòng vây. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là dấu vết của trận chiến không hề bị phân tán ra nhiều chỗ. Chứng tỏ cậu đã giết bọn chúng ở một nơi. Và dấu vết cũng cho thấy nó diễn ra trong thời gian ngắn nên Python kết luận nó cũng không vất vả cho lắm. Cậu ta biết cách chiến đấu. Python quyết định đánh giá khả năng chiến đấu của Uyết cao hơn những gì cậu đã làm cho tới thời điểm này. LV và kỹ năng của một người thường không tương xứng với sức mạnh của họ. Giống như hầu hết các môn thể thao. Không phải tất cả những người có sức mạnh dồi dào đều có thể tận dụng hoàn hảo sức mạnh đó. Có nhiều thứ khác ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của một người. Bao gồm khả năng suy nghĩ nhanh chóng, phản xạ và hiểu biết về kẻ địch. Tôi cho rằng có một lời giải thích hợp lý cho sức mạnh của cậu ta. Python tiếp tục đi bộ. Nhưng ở địa điểm chiến đấu thứ 3, thứ 4 và thứ 5, anh chỉ toàn thấy xác của lũ quái vật. Anh mong Quýt chờ anh tham gia vào trận chiến nhưng những nơi anh đi qua thì trận chiến đã kết thúc. Chẳng còn gì ngoài những cơn gió lạnh lùa bên trong con đường. Ở địa điểm thứ 5 có những xác chết của những chiến binh ma quỷ khổng lồ. Vốn được biết đến là vô cùng khó để giết. Thế nhưng trên mặt đất chẳng còn gì ngoài những cái xác với LV-510. Ngay cả những tên quái vật đó nữa sao? Python ngày càng cảm thấy áp lực. Có vẻ như mình đã chậm quá rồi. Mình nên bắt kịp với cậu ta càng sớm càng tốt. Anh đeo thanh kiếm trên lưng và bắt đầu chạy. Anh biết đây là một cảnh tượng lố bịch. Một người chơi nổi tiếng có số má trên toàn lục địa Vexai giờ đây phải vắt chân lên cổ mà chạy để không bỏ lỡ trận chiến nào. Nhưng bây giờ anh không thể nghĩ ra cách nào khác. Mình đâu phải đi quá chậm. Cậu ta có thể chờ mình một lát cơ mà. Và tại sao cậu ta hạ gục chúng nhanh đến thế cơ chứ? Anh liều lĩnh tiêu tốn thể lực để có thể chạy nhanh hơn. Nhưng con đường tranh đấu trải dài trước mặt anh chỉ toàn xác của những con quái vật bị giết. Tệ thật, khi Python chạy, tâm trí anh chỉ tràn ngập một suy nghĩ. Cậu ta cũng đã xem đoạn video về Guilmes vượt qua con đường tranh đấu. Xem cảnh 31 người di chuyển và phối hợp cùng nhau trơn tru như bánh răng chắc chắn là một thứ rất đáng xem. Nhưng nó không để lại ấn tượng mạnh trong lòng Python. Anh biết rằng mình sẽ làm nhiều hơn là đóng vai trò bình thường trong đội hình đó và ngoài ra trong video đó đối với anh chẳng có gì là quá nguy hiểm cả. Từng đó chỉ là do bát dây và 30 vệ binh của hắn ta đã thành công trong việc vượt qua con đường mà không bị tổn thương. Nếu Uyết không dừng lại, mọi thứ có thể sẽ trở nên phức tạp. Sau khi vượt qua các trận chiến đầu tiên, người thách đấu sẽ đối mặt với cổng thử thách. Trước khi mở cửa, họ phải chọn đi một mình hay cùng đồng đội. Đã có một vài người một mình bước vào. Nhưng tất cả họ đều đụng độ những đợt tấn công của quái vật. Một khi bước vào cổng thử thách, mỗi bước đi họ đều đối mặt với vô số quái vật. Có một giới hạn thời gian dành cho việc nghỉ ngơi để hồi phục vì họ không thể ăn bất cứ thực phẩm nào trong suốt quá trình thách đấu. Họ một là chết vì kiệt sức hoặc chọn cách quay trở lại cổng vào. Vì không thể đặt chân vào trung tâm huấn luyện cao cấp lần thứ hai nên nếu quay lại đó sẽ là dấu chấm hết. Sau một vài trường hợp như vậy, hầu hết mọi người đều chọn bước vào cùng đồng đội. Giống như Guilmes, dù vậy số lượng thương vong cũng khá đáng kể. Ngoại trừ Bát Dây và Royal Guard, cậu ta phải dừng lại và chờ mình. Nhưng, dù nghe hơi sai sai, nhưng mình sẽ không để Uyết lại một mình. Nếu như Python có một linh cảm không hay cho lắm, anh có cảm giác rằng một khi Uyết đã đắm mình trong trận chiến, cậu ta sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại. Thần chiến đấu Bertali hài lòng với trận chiến của bạn. Tổng cộng có 37 đòn tấn công liên hoàn bằng kỹ năng Heraim Fencing. Bạn đã áp đảo kẻ địch và không bao giờ ngừng tay cho đến khi trận chiến kết thúc. Strength tăng 1 điểm nhờ các phước lành của God of Fighting. Khi đang trong con đường tranh đấu, Quyết nhận ra một điều. Không có gì tốt hơn kỹ năng Heraim Fencing để vượt qua con đường này. Có một vài kỹ năng chiến đấu khác, nhưng tất cả chúng đều tốn một lượng stamina hoặc mana đáng kể. Dùng quá nhiều các kỹ năng tấn công diện rộng để giải quyết số đông quái vật chắc chắn sẽ khiến người chơi kiệt sức nhanh chóng và không thể thể hiện được toàn bộ kỹ năng cũng như sức mạnh của mình. Những thứ như kỹ năng kiếm thuật đặc biệt và LV cao không có ý nghĩa gì nhiều ở nơi này. Ở đây, người ta cần phản ứng mau lẹ, khả năng thích nghi và sự can đảm. Cậu đã xác nhận lại suy nghĩ này một lần nữa sau khi hạ gục Magical Knight of Gordon. Đợt quái vật thứ 9 nhắm vào cậu, sử dụng phép thuật và tấm khiên khổng lồ. Mục đích duy nhất của chúng là chặn đường cậu. Chúng muốn câu kéo thể lực và mana của người chơi tham gia thách thức. Quyết phải khiến chúng mất cảnh giác trong khi di chuyển và tận dụng cơ hội đó ngay lập tức dùng Heraim Fencing để tấn công. Chiến đấu kiểu này cũng khá thú vị đấy. Quyết cười, lần đầu tiên sau một thời gian dài, sẽ còn gì là vui khi cậu biết toàn bộ về nơi này và biến nó trở nên dễ dàng. Tìm và khai thác những điểm yếu của kẻ địch, không ngừng tiến lên bằng cả sức lực. Đó là tất cả những gì cậu cần để thành công. Ở đây mình có thể chiến đấu bằng cả trái tim, và tự mở ra con đường riêng của mình khi chiến đấu vượt qua kẻ thù. Đó là lý do tại sao nó được gọi là con đường tranh đấu. Thông qua những thành tích của mình trong chiến đấu, Quyết đã được tăng một vài chỉ số. Một thắng lợi vẻ vang. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn đã nỗ lực hết sức để hạ gục một đàn Badenhorst. Bạn đang thống trị chiến trường. Vì lòng tự tôn vĩ đại, chúng sẽ thấy vui khi bị một chiến binh như bạn đánh bại. Chỉ số Charisma và Caric tăng 2 điểm. Fame tăng 1, 381 điểm. Không dễ kiếm được các chỉ số thưởng khi đi trên. Nhưng vì những sinh vật ở đây đều đang thử thách giới hạn của cậu từng chút một nên hầu hết các trận chiến của cậu đều mang lại các thành tựu. Chiến đấu. Có thể chiến đấu với tất cả những gì mình muốn. Mình thích thế. Nhuộm bởi sức nóng của trận chiến. Quyết hạ gục từng kẻ địch khi chúng xuất hiện. Lúc mới đặt chân vào đây, cậu đã sử dụng đầu óc của mình suy nghĩ cách tốt nhất để chiến đấu. Nhưng bây giờ, cậu chỉ đơn giản là lao thẳng vào trận chiến và chém giết. Mở đường khi bị hàng hà sa số quái vật chặn đường. Cậu đã tiến tới cổng thử thách trước khi cậu kịp nhận ra. Bạn đã tới cổng thử thách. Người thách đấu có thể lựa chọn giữa việc bước vào một mình hoặc đi cùng đồng đội. Khi Whit quyết định bước vào con đường tranh đấu, Python đã ở bên cậu. Hay vẫn là một con số rất nhỏ. Nhưng nó chắc chắn tạo ra sự khác biệt lớn khi đi một mình. Ít nhất thì họ có thể bảo kê lẫn nhau hoặc tiến lên một cách dễ dàng hơn. Quyết không cần nghĩ dù chỉ một giây. Một mình là đủ để vượt qua chỗ này rồi. Không cần thêm ai đâu. Cậu mở cổng thử thách và tiến về phía trước. Ác khầm. Thông tin khẩn cấp. Quyết đã bước vào một trung tâm huấn luyện cao cấp. Mọi người trong kênh chat của Guild Mess đều không giấu nổi cảm giác bị sốc khi nghe tin vừa rồi. Bầu mong, thật vô lý, anh có chắc đây là thông tin chính xác không? Ác khầm, thông tin này là không thể chối cãi. Nó bị dò dỉ từ các quan chức cấp cao của CTS Media. Họ sẽ nhận được ít nhất một gợi ý từ Uyết bất cứ khi nào có một sự kiện lớn. Pha lanh, thật không thể tin được. Thế tình hình hiện tại trong các trung tâm huấn luyện cao cấp của chúng ta thì sao? Đê nông, không hề có kẻ xâm nhập. Tất cả mọi thứ vẫn như cũ. Với cuộc chiến sắp diễn ra trong 3 ngày tới, hầu hết các thành viên của Guild Mess đều đang online. Sau khi nhận được báo cáo từ Đê nông, một người chơi gần trung tâm huấn luyện cao cấp, thì ai cũng tỏ vẻ bối rối và khó tin trước thông tin này. Rồi Ác Khầm lại tiếp tục gửi một tin nhắn nữa. Ác Khầm, tôi đang cố thu thập thêm thông tin. Nhưng hiện tại người ta cho rằng Wit đã bước vào trung tâm huấn luyện cao cấp nhờ kỹ năng quay ngược thời gian của mình. La Fay, điều đó có vẻ hợp lý. Và chúng ta sẽ chẳng làm được gì cả. Có bao nhiêu người đang giúp anh ta? Có một sự chậm trễ trong phản ứng của La Fay khi đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến định mệnh ở đồng bằng Ganave. Nhưng nếu Wit và tổ đội của cậu thực sự đã thực hiện một nhiệm vụ sau khi đi ngược thời gian đúng như thông báo thì thực sự không ai trong guild có thể cản trở được họ. Ác Khầm, tôi sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin. Trong nửa tiếng đồng hồ đợi Ác Khầm, những người chơi guild Ekmes nghĩ tới Wit, người có thể vượt qua được trung tâm huấn luyện cao cấp. Các thành viên mạnh hơn của Royal Guard cảm thấy rất cay đắng khi nhìn thấy Wit tăng tiến sức mạnh. Nhưng không có cách nào để ngăn chặn cả. Ác Khầm, tôi đã có được thông tin về những người đi cùng Wit. Nhưng đó là, khi Ác Khầm xuất hiện trên kênh chat một lần nữa, tất cả các thành viên trong guild đều cẩn thận lắng nghe anh ta. Ác Khầm, Python, chiến binh với sức mạnh siêu nhiên, đã tham gia với anh ta. Pha Lanh, và Bầu Mong, tất cả chúng ta đều mong Python ở đó. Vì anh ta đã bị phát hiện ở dạng san hô ô hóp. Có thông tin nào về những người khác không? Ác Khầm. À, hết rồi. Chỉ có anh ta thôi. La Fay. Cái gì? Ác Khầm. Những người đang thách thức bên trong trung tâm huấn luyện cao cấp là Wit và Python. Chỉ hai người đó thôi. Có một sự im lặng kéo dài trong kênh chat của Guild Ekmes. Vào thời điểm đó, không ai nói gì trong các kênh khu vực hoặc trong hầu hết các kênh liên quan đến đi trên nhiệm vụ hoặc kênh thế giới. Ngay cả Guild Ekmes tràn ngập những kẻ mạnh cũng chỉ có vài người trong số họ vượt qua được trung tâm huấn luyện cao cấp. Do đó đã có rất nhiều video và bài viết về việc hướng dẫn vượt qua con đường tranh đấu được đăng công khai. Trừ khi bạn có cùng đẳng cấp với Bát Giây và Royal Guard. Sẽ có lợi thế hơn nếu tập hợp đủ 50 người. Không được phép ăn khi đang ở trong đó. Vì vậy, nên ăn những thực phẩm có thể duy trì thể lực trong vòng 3 ngày trước khi bước vào thử thách. Danh sách các thực phẩm như vậy bao gồm: không hề có bản đồ. Thông đạo chỉ là một đường thẳng và số lượng cũng như chủng loại quái vật cũng không thể đoán trước được. Thời gian để vượt qua con đường này bị hạn chế do không được ăn gì trong đó. Và 20 giờ được coi là thời gian tối đa mà bạn có thể chịu đựng cơn đói trong khi trải qua hàng loạt trận chiến ác liệt. Nếu bạn không thể vượt qua con đường này sau 20 giờ thì cách tốt nhất là bỏ cuộc và quay lại. May mắn thay, mana và thể lực của bạn sẽ hồi phục khi bạn nghỉ ngơi. Có 7 trang bị và kỹ năng mà chúng tôi khuyên dùng để tăng tốc độ hồi phục thể lực. Chúng tôi đề nghị tuyển Steel Fighter và Indomitable Champion vào tổ đội. Đó là hai trong số những class cấp cao cho chiến binh. Họ sở hữu thể lực gần như vô biên, khiến cho việc vượt qua thử thách dễ dàng hơn. Sẽ tốt hơn nếu có ít nhất hai người. Ngay cả các thành viên của Guild Ekmes đã chuẩn bị 2-3 tháng trước khi bước vào trung tâm huấn luyện cao cấp. Họ tổ chức quân số. Điều chỉnh trang bị và kỹ năng cho dịp này. Mọi người chỉ có một cơ hội để đối mặt với thử thách của trung tâm huấn luyện cao cấp. Và do đó đây là một nỗ lực cực kỳ lớn. Bầu Mong, chỉ hai người thôi sao? Họ có bị điên không? Cao Kills, thông tin này chắc chắn là sai. Điều đó gần như là không thể. Vét Đanh, thật vô lý. Đây chắc là một trò khác của Wit thôi. Barracuda, thách đấu trung tâm huấn luyện cao cấp ngay trước khi diễn ra một trận chiến định mệnh. Đây chắc chắn là dở trò rồi. Anh không nghĩ vậy sao? Những người chơi đã vượt qua trung tâm huấn luyện là những người bác bỏ thông tin từ Ác Khầm. Theo quan điểm của họ, vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp chỉ với hai người là điều không thể. Liệu có cơ hội nào dù chỉ là nhỏ nhất để vượt qua không? Thậm chí như thế đi nữa thì làm vậy cũng thật là ngớ ngẩn. Liệu có thể vượt qua toàn bộ con đường chỉ với hai người? Thật vô lý, mỗi người trong số họ sẽ phải đối mặt với ít nhất vài nghìn con quái vật. Sao họ có thể? sao Whit lại quyết định thực hiện một hành động điên rồ như vậy? Ngay cả khi họ không mắc lỗi hoặc bị thương, họ vẫn phải đốt cháy lượng mana cũng như thể lực. Kiểu gì họ cũng sẽ kiệt sức giữa chừng hát tôi. Khi mọi thành viên của Guild Ekmes nghĩ rằng điều đó là không thể, họ càng khó biết được ý định thực sự của Whit và Python. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Emerthis, cách chương.